Magician trong thế giới comic. Chương 702, chia lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe ở xử lý xong sau chuyện này liền đàng hoàng về nhà nghỉ ngơi đi tới. Thực ba cũng là tiến vào hệ thống không gian tiến hành bước kế tiếp nghỉ ngơi. Cho tới bên ngoài sẽ phát sinh gì đó Noe không thèm để ý. Ngược lại cũng chính là chuyện như vậy. Naruto được Iruka tán thành sau đó không có gì bất ngờ xảy ra có thể tốt nghiệp. Cho tới đến cùng là làm sao tốt nghiệp Noe cũng lười suy nghĩ. Dù sao bởi vì hắn thò một chân vào Naruto có thể không có cơ hội biểu diễn một hồi hắn tu hành đoạt được đây. Cho tới một mặt khác chính là ba đời Hokage muốn làm sao đối xử hắn. Noe ngày hôm qua bày ra năng lực dựa theo hắn cái nhìn của chính mình tới nói nên tính là thường thường không có gì lạ. Bởi vì ở hắn trong ký ức hậu kỳ các ninja có thể so với hiện tại những tiểu tử này quá ra ra biểu diễn lợi hại hơn nhiều. Chính mình bày ra nên cũng coi như là hợp lý bên trong phạm vi chứ. Nhưng sự thực Noe biểu hiện hoàn toàn có thể nói là ra hết danh tiếng. Chakra sức khống chế vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa chakra số lượng tựa hồ cũng nhiều vô số. Đối với thời cơ ninjutsu kết hợp cũng làm cực kỳ tốt. Mấu chốt nhất người này lại còn là thật là ít ỏi loại kia nhận biết hình ninja. Như vậy tuổi trẻ ninja xuất hiện ở ba đời cao hứng đồng thời lại thở dài. Bởi vì hắn muốn thức đêm. Không sai, xuất hiện như vậy ninja trường học nhưng lại không biết. Như vậy đây tuyệt đối là đáng giá hoài nghi. Đã có hoài nghi như vậy liền tất nhiên muốn điều tra rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Càng là tiểu tử này còn ở ninja trường học nói không chắc ngày nào đó cây xanh đời kế tiếp liền gặp xui xẻo đây. Trong một đêm cây xanh cơ khí bắt đầu chuyển động, mà Noe tin tức cũng từng cái đặt ở ba đời trước mặt. Sau đó ba đời ở cẩn thận xem sau khi cũng là một mặt không nói gì. Cảm tình tiểu tử này thân thế rõ rõ ràng ràng. Hầu như tất cả mọi chuyện đều là có ghi chép. Bất kể là trường học biểu hiện, vẫn là thường thường có thể phát hiện tiểu tử này chạy đến trong rừng rậm một mình huấn luyện. Cũng có thể từ đủ loại trong tài liệu tìm tới. Liền ngay cả hắn học tập ninjutsu đều là có ghi chép. Kết quả như thế để ba đời thực sự là một trận đầu lớn. Hắn thật là không ngờ tới lại còn có như vậy không yêu làm náo động tiểu quỷ. Thậm chí suýt chút nữa bởi vì cùng cái này để tiểu tử này biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Ân, thực cũng không tính là biến mất đi. Dù sao Noe báo cáo cũng truyền tới tiến vào phòng làm việc của hắn. Chính là liên quan với Noe năng lực thực chiến. Thế nhưng ninja học viện loại kia trò đùa trẻ con. Thành tựu Hokage thật sự rất khó để ở trong lòng. Càng là hiện tại Danzo chết rồi rất nhiều chuyện đều cần hắn xử lý. Tuổi tác của hắn cũng không nhỏ. Tinh lực có hạn hắn xác thực gặp quên rất nhiều thứ. Hiện tại nếu tìm tới như vậy một cái tiểu tử. Như vậy ba đời tự nhiên không thể bỏ qua. Liền làm Noe ngày thứ hai tiến hành xong xuôi ninja đăng ký. Thuận tiện thưởng thức một hồi Naruto cùng Konohamaru sắc dụ đại tác chiến sau. Ngày thứ ba hắn liền rất sớm đi đến trường học. Ninja đăng ký cùng phân phối cần thời gian. Thực Noe căn bản không cảm thấy đồ chơi này cần phải bao lâu thời gian. Bởi vì ở Noe xem ra rất nhiều ban thực cũng đã cố định. Liền tỉ như ban thứ 7 cùng thứ 10 ban. Ban thứ 7 không cần nhiều lời. Mà thứ 10 ban thực bên trong 8 tầng có ba đời một ít tư niệm ở bên trong. Ino, Shika, cho xem như là một cái tiểu đồng minh gia tộc. Hơn nữa bọn họ ở cây xanh cao tầng đều có đầy đủ quyền lên tiếng cùng biểu hiện lực. Bởi vậy đem bọn họ đời sau cùng ba đời nhi tử Asuma liên hệ cùng nhau. Nói thật sự, ba đời Hokage vẫn là nói mình không điểm hắn ý nghĩ e sợ người khác cũng sẽ không tin tưởng. Này ba tiểu tử trưởng thành sau tuyệt đối là tương lai cây xanh thành viên trọng yếu. Mà Asuma nếu như lên làm Hokage ba người này tuyệt đối là 100. Chống đỡ, chỉ là chia lớp thời điểm. Noe phát hiện thật giống cây xanh cùng hắn mở ra cái chuyện cười. Ban thứ 7, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, còn có Noe. Noe lần này là thật sự kinh ngạc. Đây là một loài chim gì tình huống? quay đầu ngắm nhìn mình cười xem cái kẻ ngu si như thế Naruto. Còn có một mặt táo bón chống đầu trầm mặc không nói Uchiha Sasuke. Noe trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Noe nhớ tới đang tiến hành bị trọng điểm bồi dưỡng học sinh tốt nghiệp có 9 tên. Bên trong 8 cái đều là có xuất thân. Duy nhất xuất thân phổ thông cũng chỉ có Haruno Sakura. Một mực Haruno Sakura có cái thân phận đặc biệt. Naruto yêu thích nàng, mà nàng lại thích Sasuke. Nàng kẹp ở hai người bên trong. Có thể vì là Naruto cùng Sasuke thành lập đặc thù câu thông cầu nối. Mà chính mình đây, Noe cùng Naruto quan hệ chỉ có thể nói bình thường thôi. Không được tốt lắm cũng tuyệt đối sẽ không xấu. Thuộc về loại kia cũng không gặp xem thường Naruto cũng sẽ không tới gần cái kia một loại. Cho tới Uchiha Sasuke, hàng này sợ không phải muốn đánh chết Noe đi. Dù sao thực chiến trên lớp người này sẽ không có thắng quá Noe. Hầu như mỗi một lần đều là bị Noe treo lên đánh. Noe đối với ninjutsu kiểm soát thật sự quá tốt rồi. Dù cho hắn thể thuật chính là cái cặn bã. Thế nhưng Uchiha Sasuke chính là thắng không được. Méo sạch đầu. Noe chống đầu suy tư một hồi đại khái cũng coi như là biết được làm sao sự việc. Hiện tại Sasuke không phải nguyên tắc bên trong cái kia bị chính mình lão ca diệt toàn tộc Ngụy Cô Nhi. Cả nhà của hắn còn ở đây. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Uchiha huyết mạch vẫn còn ở đó. Có điều Sasuke là Uchiha nhà người thừa kế. Mà Naruto lại là 4 đời chi tử. Hai người bọn họ thành lập đầy đủ ràng buộc đối với tương lai mà nói cũng là không thể tốt hơn. Còn thuốc bôi trơn Haruno Sakura, bởi vì Uchiha bộ tộc không có diệt vong quan hệ Sasuke cũng không có hỏng bét như vậy. Cái này hồng nhà tóc em gái trở nên hơi có cũng được mà không có cũng được. Bởi vậy nguyên tắc chung vị trí e sợ vững chắc nhất nàng hiện tại trái lại trở nên hơi lúng túng. Nghĩ đến bên trong Noe cũng không khỏi thở dài. Xem ra chính mình cho Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi kiến nghị để Uchiha một lần may mắn còn sống sót đi. Gián tiếp dẫn đến rất nhiều chuyện phát sinh cùng thay đổi a, lắc lắc đầu. Ban thứ 7 liền ban thứ 7 đi. Ngược lại đầu mối chính nội dung vở kịch đều ở ban thứ 7. Hơn nữa lớp này gặp phải Orochimaru xác suất cũng lớn hơn một chút đây. Theo chia lớp kết thúc. Mấy người vui mừng mấy người xấu. Có điều kết quả đã xác định ra. Nhiều hơn nữa hắn đã không có quá nhiều ý nghĩa. Rất nhanh, bên trong ninja bị đến đây thượng nhẫn từng cái lĩnh đi. Mà Noe thì lại một mặt tẻ nhạt nằm ở trên bàn đi ngủ. Naruto đúng là muốn tìm Noe nói chuyện tới. Nhưng nhìn đến tình hình này hắn cũng không dám đi quấy rối Noe. Cho tới Sasuke. Cái tên này hiện tại đã quẹo góc. Hắn cảm giác cùng tiểu tử này một tốp cũng không sai. Chỉ ít sau đó có rất nhiều cơ hội khiêu chiến cái tên này. Chỉ là, này chỉ đạo nhẫn cũng quá vô căn cứ sao? Đợi thời gian rất lâu. Dù cho là Sasuke đều hơi không kiên nhẫn. Càng không cần phải nói Naruto cái tên này sớm liền bắt đầu song thoan dưới nhảy. Noe đối với này cơ bản đều là không biết gì cả. Hắn cơ bản đoán được đến cùng sẽ là ai dẫn dắt bọn họ. Cơ bản cùng nguyên tắc như thế. Kỹ có thể giáo dục Sasuke học tập Sharingan tri thức có thể cố gắng đối xử Naruto. E sợ chỉ có Kakashi cái tên này. Nếu là người này, như vậy một cách tự nhiên Noe cũng rõ ràng cái tên này bản tính. Cái tên này sợ không phải còn ở theo 3 đời Hokage ở Naruto nhà loạn đi chơi đây. Ngược lại trong thời gian ngắn là không gặp qua đến. Đợi được Noe lúc tỉnh lại. Vừa vặn nhìn thấy một cái lông trắng lật lên một cái mắt cá chết nhìn ba người bọn hắn. Trong miệng còn nói gì đó ba người các ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên sao? Rất chán ghét loại hình lời nói. Noe thở dài. Hắn liền biết bất luận đổi ai tới e sợ cái tên này đều là sẽ như vậy nói chứ. Cho tới sau khi cái gì tự giới thiệu mình a. Nói một chút giấc mơ loại hình lời nói Noe biết đồ chơi kia chính là cái làm cho xong ngoạn ý, tùy tiện ứng phó rồi một hồi liền xong việc. đúng là Uchiha Sasuke lời nói để Noe cảm giác thấy hơi buồn cười. Ta muốn trở thành một tên vĩ đại ninja, đồng thời muốn giết chết một người đến cứu vãn Uchiha thất lạc vinh dự. Một lần nữa để Uchiha ở cây xanh được chứng tên, đem Uchiha danh hiệu ở toàn bộ nhẫn giới khai hỏa. Xem ra Uchiha Itachi đối với Sasuke ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Uchiha đôi huynh đệ này ân ái tình cừu quả thực chính là một cái ngốc ca ca cùng ngớ ngẩn đệ đệ qua lại xử. Tuy rằng sự tiến triển của tình hình xuất hiện to lớn sai lệch, thế nhưng Sasuke hay là hận lên Uchiha Itachi, đồng thời vẫn là dốc lòng muốn làm đi hắn. Này e sợ cũng thật là Uchiha Itachi chờ mong đồ đâu. Kakashi đối với kết quả như thế cũng không có quá mức lưu ý. Hắn chỉ là tự thuật Uchiha danh hiệu đã không cần ngươi đến khai hỏa sự thực. Sau đó liền tuyên bố sáng sớm ngày mai 5 giờ. Cây xanh diễn tập tràng tập hợp. Đối với kết quả như thế Noe đã sớm dự liệu được. Còn Noe tự giới thiệu mình. Noe rất thẳng thắn học tập một hồi Kakashi lên tiếng phong cách. Ngược lại chính là rất nhiều. Không muốn nói. Nói cho các ngươi vô dụng loại hình lời nói. Ngoại trừ ở Kakashi mãnh liệt dưới sự yêu cầu Noe nói câu rất yêu thích cây xanh sinh hoạt. Muốn bảo vệ nơi này ở ngoài. Kakashi đối với kết quả như thế cũng chỉ có thể đầu mình đau. Hắn đương nhiên rõ ràng tên tiểu quỷ này tự hô có hơi đặc thù. Không đúng vậy không thể phân đến chính hắn một bên đến rồi. Naruto trộm sách buổi tối hôm đó hắn cũng không có tham dự. Thế nhưng sau đó hắn cũng từ ba đời Hokage nào biết không ít liên quan với Noe tiểu quỷ này sự tình. Nói tóm lại chính là tên tiểu quỷ này là một cái không thích làm náo động ra hỏa. Thế nhưng tên tiểu quỷ này năng lực tốt lắm lắm. Vưu còn có này không sai năng lực cảm nhận. Bởi vậy tên tiểu quỷ này cần Kakashi đến tự mình nghiệm chứng đồng thời khảo sát một hồi. Đồng thời cũng coi như là để Kakashi coi chừng cái này vẫn không được quan tâm tiểu quỷ đi. Cái tên này, chính là chúng ta chỉ đạo nhẫn a. Chờ Kakashi đi rồi, Naruto có chút nhịn không được. Làm sao cảm giác cái tên này như vậy vô căn cứ a, xác thực cảm giác không quá đáng tin. Sasuke ở một bên gật gật đầu. Còn có, thật không nghĩ đến lại cùng ngươi ở một đội ngũ. Ta cũng không nghĩ đến. Noe vẫy vẫy tay, đây là sự thực, có điều cũng được, có ít nhất ngươi ở sau đó tiểu đội chúng ta chi tiêu cuối cùng cũng coi như có người móc tiền túi. Ai ai ai, móc tiền túi, Naruto liếc mắt nhìn Noe vừa liếc nhìn Sasuke. Có ý gì, chẳng lẽ còn có người gặp mời khách sao? Naruto tiểu tử này những năm này chịu đến giáo dục trên căn bản không biết rõ những đại gia tộc này cùng bình dân ninja khác nhau. Huống hồ cũng không có ai sẽ nói cho hắn biết những thứ đồ này. Bởi vậy hắn căn bản không hiểu rõ Noe đang nói cái gì. Đúng là Sasuke sắc mặt có chút biến thành màu đen. Uchiha có tiền nhưng là sự thực. Hơn nữa không có chết toàn ra Sasuke vẫn là duy trì cái tuổi này nên có một ít tính cách. Hắn quay về Noe trợn mắt khinh bỉ trực tiếp xoay người rời đi. Đừng nghĩ nhiều như thế. Ngày mai còn có diễn tập đây. Có thể hay không quá đều là cái vấn đề. Các ngươi vẫn là tự cầu phúc đi, cách chương.